tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 768, hâm mộ cùng với hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Phượng công tử. Phượng công tử, ta là đại trưởng lão. Họ Lý, hắn cười híp đôi mắt, vẻ mặt nịnh nọt thêm vài phần lấy lòng. Người lần trước tới là do ta tiếp đãi. Nghe vậy, Phượng cửu mỉm cười, gật đầu. Hóa ra là Lý trưởng lão. Hân hạnh được gặp. Lúc này, Lý trưởng lão khua tay với quản sự. Nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phượng công tử để ta đưa vào gặp hội trưởng là được rồi. Vâng, quản sự lên tiếng. Lúc này mới đi ra ngoài. Cảm thấy lạ, thắc mắc tại sao thái độ của Lý trưởng lão lại thay đổi lớn như thế. Phượng công tử, mời vào bên trong. Lý trưởng lão đưa tay ra dấu mời đi. Đứng một bên dẫn đường. Phượng cửu thấy thế, đi theo đi vào. Phượng công tử mời ngồi. Để ta cho người đi mời hội trưởng. Hắn nói, giao phó một gã hộ vệ đi cùng mời hội trưởng tới. Mình thì đi vào bên trong tiếp đãi nàng. Có trời mới biết lúc này hắn có rất nhiều hối hận. Từ cái ngày quan tập lẫm đưa tạ lễ tới. Ngắn ngủi trong một tháng. Hội trưởng vốn là kim đan đỉnh phong tu vi nhất cử đột phá. Trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Còn vị hội trưởng tộc thúc nhất cử lên cấp trở thành Nguyên Anh cường giả đỉnh phong. Còn có tiểu lưu cũng thế. Cũng từ kim đan tiền kỳ liền trở thành cấp bậc tu sĩ đỉnh phong. Bọn họ liên tiếp lên cấp. Hắn dường như không đoán được nguyên nhân trong đó. Cũng không kiếm nổi vật gì từ chỗ trưởng lão chợ đen. Mỗi lần nghĩ đến hội trưởng nhất cử đột phá. Trở thành Nguyên Anh cường giả. Thực lực ngang tài ngang sức với hắn. Cung trưởng lão tộc thúc. Ban đầu thực lực so với hắn còn thấp hơn một cấp. Bây giờ lại cao hơn hắn hai cấp độ. Trở thành Nguyên Anh kỳ cường giả đỉnh cao. Cấp bậc thế này. Bọn họ đã có thể xin điều đi đến công hội chợ đen cao hơn đi nhận chức vụ. Nay lại vẫn canh giữ ở chỗ này. Không phải là do quỷ y vẫn còn ở chỗ này hay sao? Mặc dù đã sớm nghe nói dược tề của quỷ y là tranh nhau bể đầu. Do không tự mình chứng kiến. Hắn ban đầu còn có chút xem thường. Nhưng từ khi nhìn thấy hội trưởng ba người bọn họ lên cấp sau này. Hắn vừa hâm mộ vừa hối hận. Sớm biết có chỗ dựa tốt như vậy. Ngày hôm đó dù có như thế nào cũng phải đi theo một chuyến. Chính là vì không biết nên sau này sẽ không có dịp có cơ hội tốt như vậy. Ha ha ha, Phượng công tử, không biết hôm nay tới có chuyện gì. Nếu là có việc gì cần người bản địa ta, người cứ mở miệng, cho dù nước sôi lửa bỏng ngay đây ta cũng không chối từ. Lý trưởng lão vẻ mặt mong đợi nói. Nghe vậy, Phượng cửu cười cười, không mở miệng. Ở bên khác, nghe hộ vệ bẩm báo, biết quỷ y tới. Hai người hội trưởng cùng cung trưởng lão vui mừng trong bụng. Lúc này đi về hướng sảnh trước. Còn chưa vào bên trong đã nghe thấy Lý trưởng lão. Hai chú cháu nhìn nhau. Cất bước đi vào. Không biết Phượng công tử đến đây. Không có chuẩn bị tiếp đón từ trước a. Hội trưởng chắp tay cười nói. Vừa đi đến vị trí chủ hội ngồi xuống rồi mới nhìn về phía Phượng cửu biết ơn nói. Vẫn muốn tìm một cơ hội tạ ơn Phượng công tử. Chỉ là muốn gặp mặt công tử một lần cũng khó. Hôm nay rốt cục cũng có cơ hội này. Phượng cửu bưng chén trà nhấp nhẹ ngụm nước trà. Cười cười. Nói cảm ơn cũng không cần. Thật ra hôm nay tới là muốn mua chút linh dược về. Chính là không biết bao lâu trong hôm nay có thể tìm đủ cho ta. Không biết Phượng công tử muốn loại dược liệu gì? Hội trưởng hỏi. Chỉ thấy nàng tay rút ra một tờ từ trong ống đưa tới. Hắn nhìn một chút dược liệu trên giấy, cười nói, có thể lấy được, dược liệu trong đây cũng không phải là cực kỳ hiếm thấy. Có thể tìm đủ, có điều trong này số lượng khá lớn, có lẽ cần chút thời gian. Nhưng Phượng công tử yên tâm, trước khi mặt trời lặn, chắc chắn xong việc, cách chương.